Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, chương tối kỵ thập toàn thập mỹ. Trung Hải quả nhiên vẫn là tuyết rơi, trời cũng càng lạnh hơn. Một đêm qua đi lại nổi lên giường liền phát hiện ngoài cửa sổ tung bay trắng noãn bông tuyết. Trung Hải phiến thiên địa này giống như là bị tuyết thần nương nương tiện tay lấy màu trắng bút. Vẽ nhàn nhạt bôi lên như vậy một cái, choáng nhiễm ra liên miên màu trắng mênh mông. Cái gọi là sương trước lánh tuyết sau lạnh, tuyết ngừng về sau chính là một trận hàn lưu. Buổi sáng vận động lúc, Sử Ương Thanh đổi lại màu tím bó sát người bông vải áo len. Trên tay mang theo màu cà phê găng tay. Non nớt trên mặt mũi bị đông cứng màu đỏ bừng. Trần Tử Nhĩ cũng không có tốt đi đến nơi nào. Trở về sau đồng dạng là đổi lại mình đại hào áo lông. Phối hợp quần bông bông vải dày mới dám đi ra xem một chút cảnh tuyết. Gần nhất công ty tình huống rất tốt. Sử Tổng cũng rất vui vẻ. Mang lên mũ che chở lỗ tai muốn lôi kéo Trần Tử Nhĩ ra ngoài hít thở mới mẻ không khí. Nàng vốn định mang lên con kia phì miêu, có thể trời lạnh, nàng làm sao cũng không nguyện ý đi ra ngoài, ra liền muốn hướng trong nhà chạy, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại 3 lần, Sử Ương Thanh cũng liền không còn miễn cưỡng nàng. Trần Tử Nhĩ hai tay cắm ở trong túi, rụt lại thân thể, cùng Sử Ương Thanh tại đế cảnh Lam Vịnh sân vận động đi vào trong. Tiểu khu công nghiệp nhân viên công tác rất cho lực, thật sớm liền đến đem nơi này tuyết thanh sạch sẽ. Thái Chiếu Khê đoạn thời gian trước lại đi một chuyến thung lũng Silicon. 2 ngày này mới vừa trở lại, hắn là đi chuyên môn xử lý y xong cái kia công ty nhỏ A vòng đầu tư bỏ vốn. Phế Tổ vẫn có chút năng lượng, tại tiêu hết Trần Tử Nhĩ đưa cho 300.000 đô la trước đó. Kéo tới một bút 280 vạn đô la đầu tư. Chỗ trả ra đại giới là nhường ra 18% cổ quyền. Những này đều trải qua Trần Tử Nhĩ tay, đồng thời bị hắn phê chuẩn chấp hành. Hơn nữa còn phái Thái Chiếu Khê đi qua chuyên môn giải quyết chuyện này. Sử Ương Thanh hai tay đặt ở bên miệng thổi nhiệt khí cho mình sưởi ấm. Cho dù là tại rất nhiều nữ sinh sẽ bị bao thành gấu trúc lớn vào đông. Khí chất của nàng vẫn là khó nén. Tựa hồ là thích quần áo bó. Dù cho ăn mặc áo lông còn là có thể hiện ra nàng cái kia 1m7 cao gầy dáng người. Tóc không giống như ngày thường kéo lên đến. Mà là hất lên. Mắt to vụt sáng nháy. Lộ ra trưởng thành nữ nhân tài trí đẹp. Bởi vì lạnh. Bên ngoài rất ít người, có thể không khí lại rất yên tĩnh, cứ như vậy lặng lặng đi tới, nỗi lòng rất phảng phục. Tại huyên náo đô thị bên trong, đây thật ra là một loại rất khó được hưởng thụ. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói, nói công ty tình hình gần đây, pudding cửa hàng giá rẻ tại tháng 10, tháng 11 lãi dòng nhuận chán đều ổn định hơn 100 vạn. Hiện tại coi như không tính cả Trần Tử Nhĩ những cái kia bởi vì tiên tri mà mang tới ăn ý tính tài. Sản, hắn cũng có thể là qua rất tốt 100 vạn phú ông. Ngoài ra, pudding cửa hàng giá rẻ đã mở chi nhánh đạt tới 126 nhà. Trần Tử Thắng ngay tại trang trí có 13 nhà. Trung Hải hạch tâm nhất mấy cái khu hành chính đều đã có chi nhánh. Đồng thời cũng cơ bản bao trùm dòng người tập trung nhất mấy cái điểm. Liền dưới mặt đất đều có quỹ đạo giao thông trải qua trạm xe điểm có pudding mở chi nhánh. Mà lại Sử Ương Thanh rất chú trọng nhãn hiệu lực lượng. Tài chính dư giả về sau. Nàng trọng điểm nhìn chăm chăm tuyên truyền pudding cửa hàng giá rẻ sự tình. Hiện nay, chỉ cần tại Trung Hải sinh hoạt người. Cơ bản đều chí ít nhìn qua cái tên này một lần. So với mặt khác cửa hàng giá rẻ, nhãn hiệu ưu thế đã xây thành. Sử Ương Thanh nói, cửa hàng giá rẻ loại này nghiệp thái. Cuối cùng hướng đi vẫn là phải mắt xích. Gia nhập liên minh, tổng bộ không có khả năng trực tiếp kinh doanh đến bách gia chi nhánh. hiện tại cái này quy mô thẳng doanh kỳ thật áp lực là rất lớn. 98 cuối năm cơ bản hoàn thành đối Trung Hải bố cục, đồng thời có nhất định nhãn hiệu lực ảnh hưởng, vượt qua năm chính là mở ra gia nhập liên minh thương. Ngay lúc đó cái này mục tiêu chiến lược hiện tại đã hoàn thành một nửa. Trần Tử Nhĩ rất hài lòng, cũng rất có cảm giác thành tựu. Hắn hỏi, hiện tại có hay không hỏi thăm chúng ta gia nhập liên minh chính sách người? Tại sao không có? Sử Ương Thanh cười nhẹ, tuy nói không phải có người tại cửa ra vào xếp hàng, cũng không phải mỗi ngày đều có, nhưng thường thường luôn luôn có thể nghe được. Nàng lại đề nghị, kỳ thật ta dự định chúng ta thẳng doanh chi nhánh liền đến này là ngừng. Nhanh chóng khuếch trương luôn luôn tránh không được dạng này hoặc là vấn đề như vậy. Tìm chút thời giờ kiểm tra một chút chúng ta tự thân vẫn rất có cần thiết. Có đạo lý, Trần Tử Nhĩ gật đầu, mỉm cười nói với nàng. Chính thức bắt đầu mở ra gia nhập liên minh thời gian cũng từ ngươi định đi. Nhìn xem sang năm lúc nào phù hợp, định vị ngày tốt lành. Loại này tràn đầy tín nhiệm làm cho Sử Ương Thanh cảm thấy như cá gặp nước. Nàng đã có đối sách, đình chỉ tiếp tục mở thiết lập chi nhánh chính là một cái tiêu chí. Tại chính thức bắt đầu kế tiếp giai đoạn trước đó, ta sẽ tới trước điểm thêm nhiệt, tăng thêm mọi người chờ mong. Dừng lại khuếch trương về sau còn có một cái rất rõ ràng biến hóa. Dùng cho mua cửa hàng vật nghiệp, đại lượng thông báo tuyển dụng nhân viên, cùng trang trí các loại đầu nhập liền không giống trước đó lớn như vậy. Nói một cách khác, cuối năm nay, pudding cửa hàng giá rẻ hoàn toàn có điều kiện có thể chia hoa hồng. Sử tổng sẽ không thiếu tiền, sang năm còn có một đợt gia nhập liên minh phí đâu. Trần Tử Nhĩ hỏi tới, nàng liền nói, đến cuối tháng 11 chung quy lợi nhuận có hơn 280 vạn. Qua hết tháng 12, hẳn là sẽ có 400 vạn nhân dân tệ. Làm thực nghiệp có bộ dáng như vậy, không giống internet hoặc là cổ phiếu lập tức chuẩn bị cho ngươi bút đồng tiền lớn. Nhưng thực nghiệp cũng làm cho người yên tâm. Đây không phải là một cú, mà là liên tục không ngừng lợi nhuận. Trần Tử Nhĩ làm quyết định, vẫn là chia hoa hồng đi, thành lập cũng hơn 2 năm, còn không có phân qua hồng, mặt khác cũng cho nhân viên phát thêm chút tiền thưởng ăn Tết. Ta đã sớm nói pudding cửa hàng giá rẻ phát triển tiền lãi đầu tiên muốn ban ơn cho nhân viên. Sử Ương Thanh tự nhiên cũng rất vui vẻ, nàng có 7.1 cổ quyền, mặc dù không phải 400 vạn toàn phân. Nhưng làm gì cũng có thể có 200.000 doanh thu. Công tác mới mở bắt đầu, mà cái này bắt đầu không thể nghi ngờ là để nàng hài lòng. Trần Tử Nhĩ cũng sẽ có thật sự hơn 200 vạn nhân dân tệ thu nhập. Nói đến hắn mặc dù làm phong sinh thủy khởi, bên này có tài sản, bên kia có cổ phiếu, nhưng chân chính tiền mặt chảy vào túi của hắn. Việc này rất lâu không có phát sinh. Mình một chút xíu nhìn xem trưởng thành sự nghiệp mang đến lợi nhuận. Cảm giác vẫn là rất không giống. Có một loại cảm giác thật. Trọng yếu nhất vẫn là phải hào hào cảm tạ Sử Ương Thanh. Một năm này pudding tốc độ cao như vậy phát triển mà không ra nhiễu loạn. Nàng có công lớn. Sử Ương Thanh cảm nhận được ánh mắt của hắn. Hỏi, nhìn ta như vậy làm gì? Lúc ấy còn tốt bộ óc phát nhiệt không biết xấu hổ như vậy một lần. Đem ngươi cho mày đến đây. Trần Tử Nhĩ vốn định để ý một đợt. Kết quả hắn điện thoại di động vang lên. Tần Nghiệp hỏi hắn, hôm nay có rảnh sao? Có, hắn không cần đoán đều biết chuyện gì. Cùng lần trước hắn nói ý nghĩ kia có quan hệ. Qua mấy ngày nay cần chứng thực khẳng định cũng đều thăm dò tình huống. Cái kia một mảnh vẫn là giấy trắng, đồ đần đều có thể ngửi được nơi đó tiền mặt vị. Sử Ương Thanh ngược lại là có chút không nghĩ tới. Thời gian ngắn như vậy, Tần Nghiệp lại tìm ngươi rồi. Ngươi có phải hay không lại giống lúc trước lừa phỉnh ta? Thổi phồng một phen, cái này Trần Tử Nhĩ liền không phục. hắn đem cùng Tần Nghiệp nói tới ý nghĩ kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại cùng nàng nói một lần. Rất dễ hiểu đạo lý, rất rõ ràng cơ hội buôn bán. Sử Ương Thanh nghe khẽ giật mình, sau đó khí chừng mắt liếc hắn một cái. Người ngốc nha, loại chuyện tốt này cứ như vậy nói cho người khác biết rồi. Trần Tử Nhĩ cười nói, cơ hội kiếm tiền có rất nhiều, không kém cái này một cái. Hắn bộ dạng này Sử Ương Thanh càng là nghĩ nện người, nàng hỏi, ta thạc sĩ chỗ nào tốt nghiệp, ngành nào ngươi biết không? Quên, hắn đàng hoàng lắc đầu, Sử Tổng rất bất đắc dĩ, ta là Hương Giang Đại học Khoa học Tự nhiên, khách sạn quản lý thạc sĩ. Khách sạn quản lý bốn chữ nàng là từng chữ cắn ra. Trần Tử Nhĩ, nguyên lai mình bên người liền có cái xuất thân chính quy người trong nghề. Cái này giống như quả thật có chút đáng tiếc. Bất quá Trần Tử Nhĩ cũng không hối hận. Chúng ta bây giờ liên quan đến đã không ít. Ngươi còn muốn làm cái gì giải trí sản nghiệp? Nào có nhiều như vậy tinh lực? Còn nữa, chuyện này mặc dù có chút không hoàn mỹ, hắn nhẹ lời an ủi, nhưng trên thế giới này sự tình kiêng kỵ nhất cũng chính là cái thập toàn thập mỹ. Thứ gì hoàn mỹ, bước kế tiếp chính là khẳng định là không hoàn mỹ, trăng tròn lập tức lên chính là thua thiệt, trái cây chín thấu lập tức liền sẽ rơi, mọi thứ cũng nên hơi lưu khiếm khuyết, mới có thể cầm hăng. Đạo lý là đạo lý này. Có thể Sử Ương Thanh vẫn cảm thấy trong lòng bị cào ngứa giống như khó chịu. Nàng thì thầm nói, ta làm sao lại không có tinh lực rồi. Ta trước đó làm việc so cái này nặng nề nhiều. Nếu như ngươi nói sớm ta nhất định có thể làm ra một cái giống pudding cửa hàng giá rẻ dạng này. Tinh xảo, thời thượng kinh tế hình khách sạn ra, ta hiện tại cũng có thể nghĩ ra bộ dáng của nàng tới. Nàng nhất định là sạch sẽ, ấm áp, ngắn gọn, thoải mái dễ chịu nhanh gọn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.